Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 571, phụ nữ luôn mềm lòng, nhưng Diệp Ninh Uyển thì ngoại lệ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế cảm thấy cổ mình cứng đờ, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm trên mặt Bùi Phượng Chi. Lúc này không khí trong xe ngưng đọng đến mức gần như hóa thành thực thể trâu đến khi có tiếng gõ cửa sổ. Cốc cốc cốc, rõ ràng từ ghế lái. Tài xế như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngẩng phát đầu lên, quay sang nhìn người đang đứng ngoài cửa sổ, vội vàng hạ cửa kính xuống. Người đứng ngoài cửa sổ là Hôi Xì, tiếp theo là những người lính đặc nhiệm xuất ngũ lần lượt xuống từ những chiếc xe phía sau. Những người này tuy bình thường không xuất hiện nhiều, nhưng vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ Bùi Phượng Chi. Hôi Xì cúi người, nhìn vào trong xe, Diệp Cảnh Dực trên ghế phụ đang ôm đầu, co rúm người lại trên ghế. Ở ghế sau, Bùi Phượng Chi đang ôm chặt Diệp Ninh Uyển, tuy không nhìn ra có chỗ nào bị thương, nhưng sắc mặt cũng không tốt. Hôi Xì hỏi tài xế đang tái mét mặt mày, chuyện gì vậy, xe bị làm sao? Giọng anh ta trầm thấp, mang theo vài phần cảnh giác, chắc là lo lắng có người động tay động chân vào xe. Tài xế nhất thời không dám nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Hôi Xì liền chỉ huy người đi kiểm tra xe, tuy nhiên, sau khi kiểm tra một lượt, lại phát hiện không có vấn đề gì. Hôi Xì lạnh lùng nhìn tài xế đang càng thêm lúng túng trong xe, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Xuống xe, tài xế cẩn thận mở cửa xe ghế lái, tháo dây an toàn, bước xuống xe. Anh ta đứng trước mặt Hôi Xì cao lớn, vạm vỡ như một học sinh tiểu học nhận ra lỗi lầm của mình, chờ đợi sự phê bình của Hôi Xì. Lúc lái xe, anh lại mất tập trung, đúng không? Tài xế cúi đầu, gần như vùi mặt vào ngực, đối mặt với câu hỏi của Hôi Xì. Chỉ khàn giọng nói một câu. Tôi, xin lỗi, gần đây nhà tôi có nhiều chuyện quá. Hôi Xì nhíu mày, anh ta cũng biết gần đây nhà tài xế có nhiều chuyện, nên rất cần tiền. Cũng vì lý do này, Hôi Xì mới để anh ta tạm thời thay thế vị trí này khi Tiểu Lý xin nghỉ. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, cửa sổ xe ghế sau hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng của Bùi Phượng Chi nhìn về phía Hôi Xì và tài xế, lạnh giọng ra lệnh. Hôi Xì, cậu lái xe đi. Vâng, Hôi Xì đáp, lại nghe thấy Bùi Phượng Chi ra lệnh. Còn tên tài xế này, tài xế hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa nghẹt thở. Chỉ nghe thấy Bùi Phượng Chi nói tiếp, xử lý theo quy định cũ. Nghe thấy câu này, tài xế liền mềm nhũn chân, quỳ sụp xuống bên cạnh xe Bùi Phượng Chi, hai tay bám vào cửa xe, nước mắt lưng tròng, không ngừng chảy xuống hai bên má, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Đừng! Cậu Cửu, xin cậu đừng làm vậy. Tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ là vô ý mất tập trung. Nếu không phải vừa rồi phu nhân đá vào ghế của tôi, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôi thật sự không cố ý. Đó chỉ là tai nạn. Xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tài xế giơ ba ngón tay lên trời thề, mắt đỏ hoe. Tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Tôi thề, tôi lấy cả nhà tôi và mạng sống của tôi ra thề. Sẽ không tái phạm nữa. Nói xong, tài xế liên tục dập đầu vào cửa xe. Không biết nếu anh ta cứ tiếp tục dập đầu như vậy, thì cửa xe sẽ lõm trước, hay đầu anh ta sẽ lõm trước. Cách chương.